Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 950, chương 947 đấu trí đấu dũng quá khứ. Cầu nguyệt phiếu, rông khu tự trị, cách sân bay có một khoảng cách quán rượu cao cấp bên trong. Một gian xa hoa trong phòng, đêm nay trước hết tại đây bên trong nghỉ ngơi đi. Nasuki trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. Như là đương nhiên đối với đồng dạng đi tới Rama phân phó như vậy lấy. Vâng, Rama nhún vai, ngay sau đó vươn tay ra, búng tay một cái, ông, hắn trước mặt, không gian hơi hơi sinh ra gợn sóng, phun ra một vài cái dương hành lý, thật chỉnh tề bày ra trên mặt đất. Rõ ràng, Rama là dùng không gian kiểm soát ma thuật tới thu nạp tùy thân hành lý. Mới vừa rồi không có kéo lấy từng cái dương hành lý, có thể nói là thuận tiện đến cực điểm. Chỉ là nếu như bị những cái kia cao giai ma thuật sư biết Rama cùng Nasuki thế mà cầm đẳng cấp cao nhất không gian kiểm soát ma thuật tới thuận tiện mang theo hành lý lời, vậy nhất định hội tức điên mũi a. Bình thường ma thuật sư tuyệt đối vô phương sử dụng, liền cao giai ma thuật sư đều chỉ có thể miễn cưỡng phát động không gian kiểm soát ma thuật. Tại Rama cùng Nasuki trên tay, lại là vì sinh hoạt hàng ngày phương diện thuận tiện đều có thể lấy ra tùy tiện dùng. Thật sự là người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Đương nhiên, cũng chỉ có Rama cùng Nasuki mới có thể đem không gian kiểm soát ma thuật sử dụng đến tự nhiên. Như thế mà theo ý, mặc dù tìm khắp toàn thế giới có lẽ đều không có cái thứ ba nhân tài như vậy. Bởi vậy, đây cũng là Minamiya tỷ đệ tính đặc thù. Hồng trà, Nasuki liền dùng viên gen phiến gõ gõ trước mặt mình cái bàn. Rama có chút bất đắc dĩ ngồi xổm người xuống, phất một cái trong đó dương hành lý. Một bộ thật chỉnh tề đồ uống trà liền ra hiện ra tại đó. Bị Rama dùng ma thuật trực tiếp theo trong dương hành lý lấy ra. Sau đó dĩ nhiên chính là pha trà. Đối mặt đối hồng trà vô cùng bắt bẻ vầng trăng kia, Rama liền lao ra một bình không có thể bắt bẻ hồng trà, nhường Nasuki hưởng thụ lấy dâng lên. Mà một bên uống vào hồng trà, Nasuki còn vừa hướng Rama mở miệng, thừa dịp bây giờ có thể lúc nghỉ ngơi liền mau sớm nghỉ ngơi. Chờ ngày mai liền xuất phát đi tới Demon Sanctuary thương tá đảo. Nói xong, Nasuki còn hừ một tiếng. Hiện tại, ngươi liền đem cái kia hắc điểu kêu đến đi. Nghe vậy, Rama lại là một trận vô lực. Cái gì gọi là hắc điểu a? Một bên than thở, Rama liền một bên đứng dậy, mở ra cửa sổ. Nhường phía ngoài gió thổi vào, ba ba ba, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, một con đen kịt ba chân quạ đen nhịp động lấy cánh chim, từ giữa không trung rơi xuống, đứng ở Rama duỗi ra tay trên cánh tay, đứng tại chỗ ấy, ngoại trừ Kim Ô bên ngoài, còn có thể là ai đâu, quả nhiên theo tới rồi sao, nhìn xem một màn này. Nasuki liền biểu hiện ra có chút không vui. Thấy thế, Rama trong lòng cũng là có chút không biết nên khóc hay cười. Cũng không biết có phải hay không là lúc trước Kim Ô cường thế buông xuống nhường cá tính duy ngã. Độc tôn lại tốt mạnh Nasuki sinh đã sinh cái gì đối kháng ý thức. Theo khi còn bé bắt đầu, Nasuki vẫn rất chán ghét Kim Ô. Thậm chí tại đem Rama tiếp về trong nhà nuôi dưỡng về sau liền lập tức đem hóa thành chú cụ Kim Ô. Theo Rama trên thân lột xuống, còn dự định cầm lấy đi làm đệm khăn trải bàn. Quả thực có thể nhìn ra được vị này ma nữ tỉ tỉ ghi hận trong lòng. Hết lần này tới lần khác, tại Rama còn chưa trưởng thành đến đủ để khôi phục trí nhớ số tuổi trước đó. Khuyết thiếu ma lực cung cấp Kim Ô còn không cách nào lại khôi phục bản thể. Phát huy ra lực lượng, xem như vừa vặn bị Nasuki đuổi kịp cơ hội. May mắn, coi như Kim Ô không có sức mạnh, cũng không cách nào khôi phục bản thể. Nhưng ý nghĩa biết cũng không có đánh mất. Tại Natsuki dự định đưa nó cầm lấy đi làm đệm khăn trải bàn thời điểm liền như là bị gió thổi đi áo. Choàng hơi mở, căn bản không cho Natsuki cơ hội. Cho nên, tại Rama trưởng thành đến 2 tuổi, đại não phát dục hoàn toàn, có thể thu nạp trí nhớ trước kia. Natsuki cùng Kim Ô một mực đều ở nhà đấu trí đấu dũng. Nhưng khôi phục trí nhớ về sau thấy tất cả những thứ này Rama tại chỗ bối rối. Sau này, nói hết lời, Natsuki mới cuối cùng tại Rama khuyên giải hạ không nữa đối Kim Ô ra tay. Lại cũng không hề từ bỏ đối Kim Ô chán ghét. Bình thường căn bản không cho Rama đem Kim Ô mặc lên người. Rơi vào đường cùng, Rama đành phải nhường Kim Ô một mực duy trì bản thể. Tại xung quanh mình sinh hoạt, có dám ở đây làm Rama ở nhà thời điểm, Kim Ô liền sẽ ngừng ở chung quanh công trình kiến trúc đỉnh cũng hoặc là nhà trọ trên sân thượng. Chờ lệnh, Rama không ở nhà lúc thì hội một mực cùng ở phía sau hắn. Dù cho không có tan làm chú cũ, vẫn như cũ trước sau như một thủ hộ lấy Rama. Cũng may mắn Kim Ô đã là Rama Servant. Tại bên ngoài chỉ là thuần túy ma lực tụ hợp thể. Không cần ăn cơm, cũng không cần nghỉ ngơi. Mặc dù có được xa so với nhân loại mạnh mẽ ý chí, lại đối với nhân loại quần thể giải trí không có có bất kỳ hứng thú gì. Tựa như chân chính mặt trời một dạng, chỉ là lẳng lặng trôi nổi ở trên không trung phóng thích hào quang liền đã thỏa mãn. Rama cũng là an tâm nhường chính nó bồi hồi ở chung quanh. Có việc thời điểm mới có thể kêu gọi nó. Đến mức vầng trăng kia, tự nhiên sớm liền phát hiện điểm này, lại cũng không có vì thế lại nói cái gì. Trên cơ bản, Kim Ô có thể giống như vậy thủ hộ Rama, Natsuki vẫn là thật hài lòng cùng yên tâm a. Hồi tưởng lại lúc trước buông xuống ở trước mặt mình lúc Kim Ô bày ra lực lượng cùng Divinity. Natsuki mặc dù cho đến nay vẫn luôn không rõ ràng Kim Ô lai lịch, lại không rõ ràng nó vì sao lại một mực thủ hộ Rama. Càng không rõ ràng Rama đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhưng này Nguyệt sớm đã từ bỏ truy cứu. Có lẽ, Natsuki cũng đang sợ a. Sợ hãi một khi chính mình truy cứu lên chuyện này, nhường Rama sau lưng sự tình bộc lộ, có lẽ tỷ đệ hai người duyên phận sẽ chấm dứt. Bởi vậy, Natsuki đã không tiếp tục để ý chuyện này, như là triệt để quên đi chuyện này một dạng, chỉ đem Kim Ô xem như Rama thủ hộ giả một dạng tồn tại. Trừ cái đó ra, còn lại một mực mặc kệ, thuận tiện nhấc lên. Natsuki vẻn vẹn biết được Kim Ô tồn tại, cũng không biết Rama từ nhỏ leo mang theo trên tay trong đó một chiếc nhẫn, chính là cùng Kim Ô thành đôi tên là Thỏ Ngọc Thần Linh. Thấy Natsuki đối Kim Ô thái độ, Rama cũng không dám đem Thỏ Ngọc tồn tại cũng cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Sợ vị tỷ tỷ này để đại nhân lại làm ra cái gì kinh người cách cư xử. Ngược lại là Kim Ô, như đồng căn vốn không đem Natsuki để vào mắt một dạng. Tự mình đứng ở Rama trên cánh tay, vừa sửa sang lại cánh chim, một bên dùng miệng mổ mổ Rama gương mặt, thân mật vô cùng bộ dáng, nhường Natsuki biểu lộ ra càng ngày càng không vui. Được rồi, vội vàng nhường cái kia xú điểu biến hóa, ít nhất biến thành quần áo vẫn tương đối có thể xem. Hoàn toàn quên chính mình đã từng dự định cầm Kim Ô áo khoác đi làm đệm khăn trải bàn, Natsuki liền thiếu kiên nhẫn giống như phân phó như vậy. Người thật đúng là ngây thơ a. Natsuki tỷ, Rama liền không nhịn được nói như thế một tiếng. Ngươi nói cái gì? Natsuki trừng mắt về phía Rama. Không có, không có gì. Rama vô cùng thức thời im miệng. Đúng lúc này, Rama sắc mặt đột nhiên hơi đổi, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Làm sao vậy? Natsuki bén nhạy chú ý tới một màn này, lập tức hỏi ra tiếng. Không có việc gì, Rama lắc đầu, lại là không kịp chờ đợi giống như đối với Natsuki nói. Ta trước đi ra ngoài một chuyến. ngươi cũng không cần chờ ta ăn cơm đi. Natsuki tỷ, nói xong, Rama thân hình đúng là dung nhập không gian, biến mất không thấy gì nữa. Chờ một chút, Natsuki không khỏi giật mình, lập tức phẫn nộ lên tiếng. Gác cổng thời gian nhanh đến, trở lại cho ta. Natsuki thanh âm liền vang vọng toàn bộ khách sạn. Đáng tiếc, đã truyền không đến Rama trong tai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.